Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Trấn Áp Hoàng Tổ. Trận chiến cuối cùng, phi, vô sỉ, cẩu tặc, ngươi lại còn dám để cái này gốc giả, nhìn cô nãi nãi ta hôm nay không xé ngươi miệng. Hoàng Tổ nghe vậy lập tức như đứng trên bàn ủi, đột nhiên nhảy người lên. Trực tiếp hướng Dương Tam Dương đánh tới. Ha ha, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong cơ thể Thái Thượng Pháp tướng thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt cùng nó bản thể dung hai vì một. Tay phải tại lòng bàn tay trái thư họa một tấm huyền diệu phù văn, đối với hóa thành hồng quang chém giết mà đến Hoàng Tổ nhẹ nhàng nhoáng một cái lên. Ông tương đương, sau một khắc chỉ thấy Hoàng Tổ trong ngực Thái Cực Đồ chấn động, sau đó liền gặp trong cơ thể một đạo khí cơ cuốn lên. Cái kia Thái Cực Đồ hóa thành âm dương nhị khí, tiên thiên thần cấm lưu chuyển, trong nháy mắt giãn ra, đem Hoàng Tổ bọc vào. Thả ta ra, ngươi cái này cẩu man tử, mơ tưởng vây khốn ta. Hoàng Tổ thấy một màn này, lập tức trong lòng lớn kinh, vội vàng hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, muốn tự Thái Cực Đồ bên trong bỏ chạy. Ha ha, đã sớm phòng bị ngươi chiêu này đâu. Liền gặp Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trấn áp mà xuống. Cái kia tiên thiên bất diệt linh quang mặc dù huyền diệu vạn đoan, nhưng là gặp phải khai thiên tích địa huyền hoàng chi khí, lại như đụng vào tường đồng vách sắt, trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Từ tiên thiên bất diệt linh quang hóa thành một con quát tháo cửu tiêu hỏa phượng hoàng. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương cong ngón búng ra, một mảnh bồ đề lá chẳng biết tự gì mà đến, bị kẹp ở trong tay, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cái kia bồ đề lá thượng Phật quang lượn lờ, trong đó có vô cùng hoàn vũ, vô tận thế giới sinh diệt, vô tận chúng sinh tại trong đó sinh hoạt hàng ngày. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Dương Tam Dương cười cười, trong miệng đại đạo thanh âm chảy xuôi, chỉ thấy cái kia bồ đề lá tản mát ra một cỗ kỳ dị hấp xả lực lượng, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tổ chân thân hút giật vào, thu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng Thái Cực Đồ. Cái kia bồ đề lá chậm rãi bay xuống, bị tiếp tại trong tay. Hoàng Tổ, ta đưa ngươi phong ấn tại cái này bồ đề lá bên trong một cái hội nguyên, ngươi chính mình hào hào ở trong đó hối lỗi đi. Cẩu man tử, ngươi thả ta ra, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Ngươi như vậy mượn nhờ thánh nhân uy thế, tính cái gì nam nhân? Hoàng Tổ tại bồ đề lá bên trong giận dữ mắng mỏ. Ngang, ngươi bây giờ cũng thừa nhận ta là nam nhân sao? Dương Tam Dương đùa giỡn một câu, ta chỉ hy vọng ngày sau ta cái kia tiện nghi nhi tử Khổng Tước cùng đại bàng không cần trở thành không có nương khổ hài tử. Ngươi phải hiểu khổ tâm của ta. Hỗn trướng, hỗn trướng. Hoàng Tổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, dậy sóng nộ khí cuốn lên, liền liền bồ đề lá cũng có chút nóng lên. Chỉ thấy bồ đề lá Phật quang thiện sướng, không ngừng trấn áp Hoàng Tổ lực lượng, mặc cho dãy giụa như thế nào cũng là vô pháp siêu thoát mà ra. Cong ngón búng ra, cái kia bồ đề lá rơi vào núi lửa bên trong, nương theo cuồn cuộn nham tương, không có tung tích gì nữa. Đạo quả, là ngươi sao? Ngươi đem Hoàng Tổ thế nào? Một đạo thân ảnh màu xanh xuyên qua trùng điệp Nam Minh Ly Hỏa, một đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Ngươi không nên mặc cho Hoàng Tổ tàn phá bừa bãi đại hoang, ngươi cần phải khuyên nàng mới đúng. Vương Đồ tranh bá là loại nào nhân quả, há lại là ngươi Phượng Hoàng tộc có thể nhúng chàm? Dương Tam Dương đành phải thở dài, ta chỉ là đem phong ấn, đợi vạn năm qua đi, tự nhiên sẽ phá phong mà ra. Thanh Điểu nghe vậy im lặng không nói, sau một hồi mới nói, ta không khuyên nổi nàng. Ngươi phong ấn hoàng tổ, người nào chống cự Minh Hà? Thanh Điểu một đôi mắt to sáng ngời lẳng lặng nhìn hắn. Dương Tam Dương quay người rời đi, tựa hồ là có chút chịu không nổi cái kia nóng rực ánh sáng. Ta đã thông chi Minh Hà sư đệ, ngươi muốn ngươi Phượng Hoàng tộc không đi ra Thiên Nam, liền sẽ không ở rước lấy tai họa. Nói đến đây, thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía cái kia nối liền đất trời Nam Minh Ly Hỏa. Này trận hữu thương thiên hòa, giết ngược quá lớn, Phượng Hoàng tộc không đi bắt nạt người khác liền coi như là sự tình tốt. Làm sao sẽ có người tới trêu chọc Phượng Hoàng tộc? Nói dứt lời, trong tay xuất ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cành liễu nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt Thiên Nam Nam Minh Ly Hỏa đều bị thu lấy. Sau đó điểm điểm cam lộ vẩy xuống, đại địa vạn vật hồi xuân, vốn là bị nấu diệt thảm thực vật, chết đi động vật, lại dồn dập phục sinh mà ra. Thượng thiên có đức hiếu sinh, sát nghiệt vẫn là bớt làm tốt. Dương Tam Dương nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Thanh Điểu một người đứng tại đỉnh núi, hồi lâu không nói. Thanh Điểu tỉ tỉ, không xong, không xong, Nam Minh Ly Hỏa đại trận, chẳng biết vì sao dĩ nhiên toàn bộ hỏng mất. Trá cô như thiêu như đốt tự núi bên trong bay ra. Không sao cả, Minh Hà sẽ không lại đến rồi. Thanh Điểu cũng không quay đầu lại nói. Đó là ai? Bóng lưng nhìn xem có chút quen thuộc. Trá cô nhìn xem Dương Tam Dương bóng lưng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Sau đó bỗng nhiên nói. Đúng rồi, xảy ra lớn như vậy sự tình, làm sao không gặp lão tổ? Lão tổ đi đâu? Ai nào biết đâu? Thanh Điểu yếu ớt thở dài. Dương Tam Dương đi tại hồng hoang đại địa, nhìn cái kia không ngừng tàn phá bừa bãi biển máu, thở dài một tiếng. Minh Hà sư đệ, lại là, nói đến đây, không có nhiều nói, quay người hướng thiên cung mà đi. Cực Tây Côn Luân chi đỉnh ma tổ mặt không thay đổi nhìn xem đối diện thiên khốc lão tổ, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ma tổ mặt lạnh lấy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi tiểu tử không sống ức vạn năm, đến bây giờ cũng mới bộ dáng này, cũng chả có gì đặc biệt. Thiên khốc lão tổ nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ha ha, ngươi như trông thấy ta chân thân, liền sẽ không nói loại này lời nói. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Có đúng không? Hôm nay, đang muốn ngươi so tài một phen, nhìn ngươi ước vạn năm đến có hay không tiến bộ. Thiên khốc lơ đáng nói. Là đạo quả tới tìm ngươi kìm chân ta à? Ma tổ nhìn xem đối diện thiên khốc, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi dĩ nhiên biết, ức vạn năm trước ngươi liền không là đồ tốt, khắp nơi khuấy gió nổi mưa, trừ phi ngươi lung tung giày vò, lão tổ ta sao lại rơi vào như vậy thê thảm. Nói đến đây, thiên khốc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tức giận, quanh thân thần thông lưu chuyển. Ta sẽ không cùng ngươi đánh, ta một sợi chân linh cũng tuyệt đối đánh không lại ngươi. Ngược lại là đạo quả cái kia cẩu man tử có chút ý vũ, đáng tiếc hắn nhận nhầm một việc. Ta chẳng những sẽ không trở ngại Thái Nhất, ta sẽ còn tương trợ Thái Nhất nhất thống tinh không. Lời nói rơi xuống, ma tổ hóa thành khói đen đi xa. Ngươi lưu lại cho ta. Bầu trời một tiếng gầm thét, trong nháy mắt hóa thành thần quang đuổi theo. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, tiếng trống trận vang nương theo hỗn độn chung âm thanh cuốn lên. Đại hoang các đại thần triều, ngàn tỷ đại quân trùng trùng điệp điệp, như con kiến dọn nhà giống như, thao thao bất tuyệt hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Ông tương đương, Nam Thiên Môn trước, bỗng nhiên có hạo nhiên tinh quang cuốn lên, một phương tinh không diễn hóa, phô thiên cái địa che vô tận hoàn vũ, tự thành một phương thế giới. Bệ hạ có chỉ, các người nhanh chóng tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chúng ta khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận chinh phạt tinh không. lại nghe Bạch Trạch hô một câu, đón lấy liền gặp Chu Thiên Tinh đấu đại trận thần quang lượn lờ, từng đạo ánh sáng sáng chói bắn ra, sau đó chỉ thấy từng đạo tinh quang đảo qua phía dưới các đại thần triều ngàn tỷ đại quân. Bất quá là trong nháy mắt, các đại thần triều ngàn tỷ đại quân đều đã bị bắt vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận 360. Lâm phương thế giới bên trong, giờ này khắc này, thiên cung các lộ đại la chân thần đều là mặt mang hiếu kỳ lập tại cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong từng khỏa tinh đấu phía trên, hiếu kỳ liếc nhìn toàn bộ đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả nhiên bất phàm, không hổ là bệ hạ khổ tâm mưu đồ vật. Đại trận này tế lên, dĩ nhiên tự thành một phương Chu Thiên Tinh thần thế giới. Trong đó pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, cho dù đại la thần tiên rơi vào trong cái này, cũng phải bó tay chịu trói. Tổ sư trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lấy ta bây giờ đạo hạnh, dĩ nhiên phân biệt không ra cái này Chu Thiên Tinh thần đại trận thật giả hư thực. Quả nhiên là thâm bất khả trắc, không lường được đến cực hạn. Càn Khôn lão tổ gật gật đầu, này trận đã tự phát diễn sinh ra vô tận thế giới, cái kia mỗi một viên tinh đấu ngày sau đều có khả năng diễn sinh ra vô tận thế giới, quả nhiên là có không thể dự đoán oai. Nghe nói lời ấy, giữa sân chư vị đại la chân thần dồn dập tán thưởng, từng đôi mắt quan sát Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thế nhưng là hoàn toàn không có thu hoạch, nửa phần huyền bí cũng đừng hòng thăm dò ra. Nghe nói này trận xuất từ đạo quả thủ bút, đạo quả chính là linh đài phương thốn thánh cảnh đệ tử, chính là đạo huynh đích truyền, lại không biết có đạo huynh có thể biết được cái này Chư Thiên Tinh đấu đại trận đầu mối. Hãm Không lão tổ một đôi mắt nhìn về phía tổ sư. Tổ sư nghe vậy cười không nói, hắn có thể nói cái gì? Trong lòng một vạn con dê lạc đà chạy qua, đem Hãm Không lão tổ mang máu chó phun đầy đầu. Ngàn tỷ đại quân hội tụ, nương theo cái kia vô tận đại quân rơi vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhưng lại là một trận ngưng thực, tựa hồ lại có vi diệu khác biệt. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên, thái nhất thanh âm tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong vang lên. Chư vị, vương đồ bá nghiệp, nhất thống đại hoang ngay tại hôm nay. Các người ngày bình thường mặc dù riêng có bẩn thỉu, nhưng lúc này quyết không thể cho bản đế cản trở. Nếu không, bản đế quyết không khoan dung. Nếu có thể thảo phạt tinh không thành công, các người đều là ta thiên cung công thần. Như thảo phạt thất bại, các người liền mai táng tại tinh không đi. Chúng ta thế tất mọi người đồng tâm hiệp lực. Thảo phạt tinh không, không dám còn có tư tâm. Đám người cùng nhau cao hô. Keng tương đương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong hỗn độn trung âm thanh chấn động. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên, xuất trinh, ra lệnh một tiếng. Tinh không hạo đáng, đã thấy chư vị tinh thần cùng nhau cuốn lên, vặn vẹo hư không vượt qua thời không, hướng về tinh không bắn ra. Không khẩn tinh không tử vi tinh quân đứng tại trong cung điện, một đôi mắt quét mắt mãng hoang đại địa, hồi lâu không nói. Ở sau lưng hắn, chư vị tinh thần đều là một mảnh im lặng. Nghĩ không ra, ta tử vi ức vạn năm đạo hạnh, ức vạn năm tạo hóa, dĩ nhiên thua ở một cái nữ tử tay. Quả thực buồn cười, quả thực là buồn cười. Tử vi tinh quân ngón tay gắt gao nắm chặt, nổi gân xanh, một mảnh bạc trắng. Các vị tinh thần im lặng không nói một lời, đều là lẳng lặng nhìn cái kia Chư Thiên Tinh đấu vặn vẹo tinh hà mà đến một phương thế giới. Trong hoảng hốt, các vị tinh thần tựa hồ tại cái kia trong tinh hà thấy được chính mình. Thần xin chiến, Tố Hoa tinh quân một bước đi ra. Thần xin chiến, Bắc Đầu bảy vị tinh quân đi ra. Thần xin chiến, Sao Nam Đầu sáu vị tinh quân đi ra. Thần xin chiến, 28 tinh tú hằng đi ra. Ngoặc kép, từng đạo xin chiến thanh âm không ngừng tại trong cung điện vang lên. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói, trận chiến này như sự tình không thể vì, chư vị cứ việc bỏ qua bản nguyên, hạ giới lại tạo hình thể, mượn thể trọng sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN